hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những trùng cái bên ngoài hành tinh mẹ đầy hối hận và tự trách. Trong khi những trùng cái ở lại có một tâm trạng hoàn toàn khác. Từ khi được Able đánh dấu, họ như lạc vào cõi thiên đường, ngọt ngào ngập tràn trong lòng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cả cơ thể họ như chìm đắm trong một bể mật ngọt. Lâng lâng hạnh phúc, sau khi tỉnh dậy từ cơn khoái cảm mãnh liệt, thấy Able đã dậy, họ vội vàng gắng sức với cơ thể còn yếu mềm, tranh nhau phục vụ cậu. Thưa đại nhân, để tôi hầu ngài rửa mặt. Thưa đại nhân, để tôi giúp ngài thay áo. Những tiếng ca tụng vang lên đầy niềm hạnh phúc. Khuôn mặt họ rạng rỡ như hoa nở. Able nhíu mày, Caesar ở lại, những người khác ra ngoài. Cậu đã quen với sự phục vụ âm thầm, lặng lẽ của Caesar, nên chẳng muốn thay đổi. Vâng, chết tiệt, tại sao lại tiện nhân đó chứ? Dưới sự chăm sóc của Caesar, Able rửa sạch cơ thể dính nhớp. Cậu khẽ sờ lên bụng, lúc trước chưa nhận ra, giờ thì cơn đói cồn cào bỗng nhiên ập đến. Bụng cũng kêu lên như phản đối. Caesar vội mời Able đến phòng ăn. Trong thời gian Able trải qua kỳ phát tình, Alfred bị đuổi khỏi hành tinh mẹ. Nhưng khi tin tức tố lan tỏa, hắn biết Able đã trưởng thành. Nghĩ rằng suốt 3 ngày cậu chưa ăn uống gì, nên liền vội trở về chuẩn bị thức ăn cho cậu. Khi Able đến phòng ăn, Alfred vừa dọn xong các món lên bàn. Cedric kéo ghế để cậu ngồi, rồi bắt đầu dọn thức ăn. Cơn đói cồn cào khiến Able không thể chịu đựng nổi. Cậu không để ý đến bất cứ điều gì khác mà cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Mấy trùng cái nhìn thấy cảnh đó liền cảm thấy đau lòng. Alfred nhanh chóng rót một ly nước ấm đặt bên tay Able, đề phòng cậu bị nghẹn. Có lẽ vì quá trình trưởng thành đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, Able phải ăn hết cả bàn thức ăn mới cảm thấy no. Khi Able đặt đũa xuống, những trùng cái liền thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu cậu ăn quá nhiều, họ chỉ sợ cậu bị bội thực. Able chẳng để ý đến họ, ngáp dài một cái, cảm giác buồn ngủ ập đến. Cơ thể mệt mỏi, cậu quyết định quay lại phòng nghỉ ngơi. Phòng đã được các trùng cái dọn dẹp gọn gàng. Able vừa đá giày ra liền chui vào chăn, ngủ say như chết. Các trùng cái biết Able mệt mỏi nên không dám quấy rầy cậu. Họ uống vội vài viên dinh dưỡng rồi đi xử lý các công việc bên ngoài hành tinh mẹ, bao gồm cả việc sắp xếp chỗ ở cho đám thủy ngư. 3 ngày, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lúc này, toàn bộ các chủng tộc trong vũ trụ đều biết rằng chủng tộc đã có một giống được trưởng thành. Và tâm trạng họ vô cùng phức tạp. Hóa ra trước đây cậu vẫn chưa trưởng thành. Nhưng khi chưa trưởng thành mà hát đã tàn nhẫn như vậy, không biết sau khi trưởng thành thủ đoạn sẽ còn lợi hại đến mức nào. Từ những trận giao tranh giữa chủng tộc và thú tộc, họ đã nhận ra rằng chủng tộc ngày nay đã khác xưa. Không chỉ có sức mạnh mà còn đầy mưu lược. Giờ đây, khi trùng đực đó đã trưởng thành, không ai biết mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là ai. Tất cả các chủng tộc đều co cụm lại, không dám hoạt động trong vũ trụ, sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của chủng tộc. Ngay cả những cướp trước đây ngang tàng cũng rút về sào huyệt, không dám hoành hành bên ngoài. Cả vũ trụ trở nên yên ắng và lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Mãi đến trưa hôm sau, Able mới mở mắt. Cậu ngồi dậy, vươn vai, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng khác thường. Trạng thái chưa bao giờ tốt đến thế. Toàn thân cậu như ngập tràn sức mạnh. Cậu nắm chặt tay, cảm giác mình có thể đấm vỡ cả tấm sắt. Nhưng đấm sắt chắc chắn sẽ rất đau. Hay thử với giường xem sao. Able giơ tay, đấm mạnh xuống giường. Đau quá, nước mắt không kìm được trào lên trong mắt Able. Cậu nhìn chỗ giường vừa bị đấm, chỉ thấy nó hơi lún xuống một chút. Không có gì thay đổi đáng kể. Trưởng thành có ích gì đâu chứ. Able bĩu môi, Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Thưa chủ nhân, ngài đã dậy chưa? Ickler và Cedric luôn túc trực bên ngoài. Tai trùng cái rất thính. Nghe được tiếng động bên trong. Cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không dám xông vào. Liền vội gõ cửa hỏi thăm. Vào đi, Abel vừa xoa tay vừa nói. Hai trùng cái vừa vào phòng liền chú ý ngay đến vết đỏ bất thường trên tay Abel. Sợ hãi đến mức mặt biến sắc. Vội vàng lao đến nắm lấy tay cậu. Hỏi, thưa bệ hạ, tay ngài làm sao vậy? Cedric lập tức rút ra một bình xịt chữa trị. Cẩn thận xịt lên tay Abel. À, không sao. Abel hiếm khi cảm thấy lúng túng. Không muốn kể lại chuyện vừa xảy ra. Ngài có đói không? Alfred đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Abel không muốn nói. Ickler cũng không hỏi thêm mà chuyển chủ đề. Vậy thì đi thôi. Abel nhanh chóng nhảy xuống giường. Đi ra ngoài. Hai người nhìn nhau. Ickler theo sau Abel. Còn Cedric thì ở lại. Cedric cẩn thận kiểm tra khắp phòng. Không bỏ sót bất kỳ thứ gì có thể gây hại cho Abel. Cuối cùng, Cedric phát hiện một vết lõm nhỏ trên tấm đệm. Anh chạm vào vết lõm. Suy nghĩ, chẳng lẽ tấm đệm này không phù hợp với ngày ấy? Dù nguyên nhân là gì, việc để Abel bị thương là không thể chấp nhận được. Cedric ngay lập tức gọi gian xếp. Nhanh chóng có người mang đến một tấm đệm mềm mại hơn. Cedric thay đệm, sắp xếp lại giường gọn gàng rồi mới rời khỏi phòng. Ở dưới lầu, sau khi Abel ăn xong, bác sĩ đến để kiểm tra sức khỏe của cậu. Các cận vệ của Abel rất quan tâm đến sự thay đổi của cơ thể cậu trước và sau khi trưởng thành. Họ muốn đảm bảo không có di chứng nào. Dĩ nhiên, để hiểu rõ hơn về những thay đổi trong giai đoạn trưởng thành của Abel, họ đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Kết quả không ngoài dự đoán, giống hệt như lần trước với Theodore, thậm chí còn vượt trội hơn. Chuỗi tinh thần đã hồi phục, trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn trước. Các vết thương bên trong cơ thể cũng được chữa lành, và sức mạnh thể chất của chúng được tăng cường đáng kể. Tuy nhiên, điều này không phải là vấn đề quá quan trọng đối với các cận vệ, bởi sức mạnh chỉ là để bảo vệ ngài Abel tốt hơn và có thể đánh bại nhiều đối thủ trong cuộc cạnh tranh giành sự yêu thương từ cậu. Điều khiến họ hạnh phúc nhất là đã được Abel đánh dấu. Có cơ hội phục vụ ngài ấy là một vinh dự to lớn. Dù sau này không còn được hầu hạ nữa, họ vẫn có thể tự hào suốt đời. Dĩ nhiên, tốt nhất là vẫn được tiếp tục hầu hạ ngài ấy. Kết quả kiểm tra nhanh chóng được công bố. Tất cả các cận vệ lập tức vây quanh, quan tâm hỏi han, sao rồi, ngài ấy không sao chứ? Kết quả thế nào, mau đưa cho chúng tôi xem. Bác sĩ cũng rất vui mừng trước sự thay đổi của cơ thể Abel. Không để họ phải chờ lâu, liền nói, thể trạng của ngài ấy rất tốt. Sức khỏe thể chất và tinh thần đều được tăng cường. Chỉ là cơ thể trước đây quá yếu, cần phải điều dưỡng một thời gian để thích nghi với sức mạnh hiện tại. Rồi ông đưa kết quả cho họ xem. Các cận vệ cẩn thận đọc kỹ từng dòng ghi chép, vui mừng khi biết Abel không gặp vấn đề gì. Trước đó họ lo lắng 3 ngày 3 đêm liên tục có thể đã vắt kiệt sức lực của ngài ấy. Nhưng ngay lập tức, họ lại nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Abel. Trong mắt không giấu nổi sự khao khát. Lớn lên giữa một bầy trùng cái, Abel dĩ nhiên hiểu họ đang nghĩ gì. Cút đi, cách chương.